Chu Vịnh bên này bị ông cụ Chu ép hỏi vài câu, liền giả bộ chống đỡ không nổi hô. Ôi, con nói, con vừa mới thấy vẻ mặt chú nhỏ rất ngọt ngào khi gọi điện thoại cho người khác, nhất định là đã tìm được thím nhỏ rồi. Cậu nói xong, liền vùi đầu vào bát cơm, một bộ. Góc chuyện audio.com, dáng sợ hãi khi có người tìm mình tính sổ, kỳ thật đã sớm dùng khóe mắt quét qua Chu Cẩn Du rồi. Chu Cẩn Du nghe xong lời của cậu ta, cũng không hoang mang mà vẫn là cái bộ dáng không sợ chết kia, cũng không nhìn mọi người, chính là bưng bát cơm lên, cẩn thận ăn cơm. Nhưng mọi người trên bàn ăn vốn đã không còn bình tĩnh như anh, phải biết rằng đại sự lớn nhất nhà họ Chu bây giờ chính là hôn nhân đại sự của Chu Cẩn Du, năm 26 tuổi, người nhà họ Chu đã bắt đầu dục Chu Cẩn Du cho phép có bạn gái, nhưng nhìn Chu Cẩn Du một bộ dáng lấy sự nghiệp làm trọng, bọn họ cũng không quá thúc giục. Nhưng Chu Cẩn Du theo tuổi tác tăng dần, mắt thấy đều 40, mọi người qua 30 đều sẽ chạy thẳng đến 40, vẫn còn chưa có một đối tượng phù hợp, bọn họ liền nóng nảy, mấy năm nay lại càng như vậy, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần Chu Cẩn Du quay về Bắc Kinh, bọn họ đều tìm cách an bài cho Chu Cẩn Du đi thân cận, kỳ vọng có thể gặp được người thích hợp, nhanh chóng đem chuyện chung thân đại sự định ra. Nhưng không biết là xảy ra chuyện gì, những cô gái có gia thế tốt, tướng mạo tốt, nhân phẩm tốt Chu Cẩn Du đều không để vào mắt, càng về sau thì ngay cả đi thân cận cũng không đi, điều này làm cho trưởng bối nhà họ Chu lo lắng, phải biết rằng người đàn ông lớn tuổi không kết hôn, đó là có khuyết điểm. Cách chương.